Làm sao em biết yêu thương trong mai nhạt nhòa? Làm sao em biết con tim sẽ không đổi thay? Bàn tay thanh thoát những phím đàn ngày xưa đó. Người chỉ là cơn gió dù em rồi lại xa. Làm sao